Chương 1501, tốc độ chảy thời gian gấp trăm lần một, ngăn cản thật nhanh. Nhưng mà mình không tìm được cơ hội sao? Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, bóng dáng lóe lên, phát động công kích lần nữa. Tất cả công kích đều bị ngăn cản một cách hoàn mỹ, đồng thời từng công kích của bốn vị cường giả không ngừng kéo về phía Chu Hạo. Soạt, một đòn công kích rơi vào trên người Chu Hạo, nhưng mà hắn không hề rút lui, cứng rắn chống đỡ đòn công kích này. Tên nhóc này phòng ngự thật mạnh. Tốc độ cũng nhanh, bốn người tổ thần La Việt không ngừng công kích tới, đại khái biết được thực lực Chu Hạo, nhưng mà coi như thực lực Chu Hạo mạnh hơn bọn họ, thế nhưng chiến đấu mấy chục giây, cũng không làm bọn họ bị thương chút nào. Trong lòng của hắn lại thầm than, nếu như là chiến đấu đơn độc, hắn có thể hạ gục bất kỳ người nào, thế nhưng bốn người liên hợp, hắn hoàn toàn không tìm thấy cơ hội ra tay, nhưng mà Chu Hạo lại không hề lo lắng. Theo chiến đấu, bốn vị cường giả kia đang đi lệch hướng với vị trí của cánh cửa thời gian. Rất nhanh, đã qua một phút đồng hồ, ha ha, không hổ là bốn huynh đệ tổ thần La Việt, năng lực liên hợp không người nào địch lại. Chu Hạo cười to nói. Hôm nay chiến đấu đến đây thôi, lần sau chúng ta lại tái chiến. Nói xong, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa. Có bản lĩnh thì đừng trốn. Người đàn ông vạm vỡ giận dữ hét. Nhưng mà tốc độ của Chu Hạo kinh người, nhanh chóng bỏ rơi bọn họ. Tứ đệ, tổ thần La Việt vội vàng gọi, ngăn người đàn ông vạm vỡ lại. Vị cường giả này gương mặt xa lạ, thực lực lại mạnh như vậy, chúng ta nên chú ý cẩn thận một chút. Tổ thần La Việt cảnh giác nhìn bốn phía, trên đồng bằng sinh mệnh, nhiều người có thực lực mạnh hơn họ nhiều lắm. Đi. Nói xong, anh ta mang theo ba người bay về phía một nơi khác. Phù. Cuối cùng cũng đi, Chu Hạo ẩn nấp ở một chỗ trong hư không, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này phương hướng bốn người tổ thần La Việt đi tới đã lệch hướng với cánh cửa thời gian. Thực tế, trên đồng bằng sinh mệnh vốn không hề có đường cố định, tất cả mọi người đều tìm kiếm không mục đích, đi từ khu vực này sang khu vực khác, cố gắng phát hiện cơ duyên. Đương nhiên, nếu đám người tổ thần La Việt không thay đổi tuyến đường, thì Chu Hạo phải tìm cách khác. Đi xem cánh cửa thời gian một chút. Đợi đám người tổ thần La Việt hoàn toàn biến mất, Chu Hạo mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía một chỗ. Một chỗ trên bình nguyên rộng lớn, một cánh cửa tỏa ra ánh sáng vặn vẹo không ngừng lóe lên, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Đồng bằng sinh mệnh rất rộng lớn, cho dù có rất nhiều cường giả tổ thần, thế nhưng phân bố cũng không nhiều, có thể mấy năm mới gặp được một vị. Vút, bỗng nhiên. Từ xa có một bóng người nhanh chóng bay tới, đứng trước cửa vào, trong mắt có vẻ kích động. Chu Hạo, đây là cánh cửa thời gian sao? Bên trong tháp ứng long truyền ra giọng nói kinh ngạc của Đa Ta. Đúng. Chu Hạo mỉm cười. Chẳng trách vừa rồi ngươi dẫn dắt mấy người tổ thần La Việt rời đi, trong nháy mắt Đa Ta hiểu ra được hành vi trước đó của Chu Hạo. Linh hồn của anh ta không mạnh lắm, vừa rồi hoàn toàn không phát hiện ra cánh cửa thời gian. Cũng có chút khó hiểu với việc Chu Hạo ra tay lúc trước. Chu Hạo gật đầu, cười nói, bị bọn họ phát hiện, một khi tin tức truyền ra ngoài thì không xong, cánh cửa thời gian chính là cơ duyên đỉnh cấp, hiệu quả còn mạnh hơn so với hư ảnh pháp tắc, ngươi mau nhìn xem tốc độ chảy của cánh cửa thời gian này là bao nhiêu lần. Đa Ta hưng phấn nói, Chu Hạo mỉm cười. Tâm niệm vừa động, phân thân tổ thần sinh mệnh của hắn trực tiếp tách khỏi bản thể. Sau khi tách ra, gương mặt của hắn nhanh chóng khôi phục lại thành gương mặt nguyên bản của Chu Hạo, không có áo nghĩa biến ảo pháp tắc vận mệnh, Chu Hạo không thể ngụy trang. Nhìn cửa vào trước mặt, phân thân sinh mệnh của Chu Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, lập tức nhanh chóng bước vào trong đó. Hắn xuất hiện bên trong một mảnh không gian chỉ có đường kính 100 mét vuông. Mảnh không gian này tối tăm mờ mịt, thỉnh thoảng lại xuất hiện từng bí văn vặn vẹo kỳ dị, rất là kỳ lạ. Dung hợp áo nghĩa pháp tắc không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Phân thân sinh mệnh của Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng cảm nhận một chút, dưới cảm giác của hắn, pháp tắc sinh mệnh của hắn tiếp tục dung hợp, mà hiệu quả còn tốt hơn một chút so với hắn tu luyện bên ngoài. Cho dù tu luyện trì trệ không tiến, cũng có thể tiến bộ. Thế nào? Chu Hạo, tốc độ chảy bao nhiêu lần? Ở bên ngoài, Đa Ta tò mò hỏi. Cánh cửa thời gian mỗi lần chỉ cho phép một người và một phân thân tiến vào bên trong. Chu Hạo cảm nhận một chút, cười nói, tốc độ chảy gấp trăm lần, bên ngoài mới qua 10 giây, thế nhưng bên trong đã qua mười mấy phút. Tốc độ chảy gấp trăm lần. Ha ha, đây là cơ duyên cực lớn. Data cười nói, cánh cửa thời gian ngẫu nhiên xuất hiện trên đồng bằng sinh mệnh, trên cơ bản đều là không gian tốc độ chảy gấp 10 lần, số lượng hơn 90%, chỉ có gần 10% là không gian tốc độ chảy gấp trăm lần, mà không gian tốc độ chảy gấp ngàn lần chưa đến 1%, ngươi quá may mắn. Chu Hạo mỉm cười, hắn biết sự phân chia của cánh cửa thời gian. Chương 1502, tốc độ chảy thời gian gấp trăm lần. Hai lúc trước hắn còn tưởng rằng là không gian tốc độ chảy thời gian gấp 10 lần, thế nhưng bây giờ lại cho hắn niềm vui to lớn. 10 năm, trăm năm, đây là chênh lệch cực lớn. Để ta xem trận pháp có thể che giấu hay không. Chu Hạo lợi dụng bia trận nguyên thi triển trận pháp, chuẩn bị ẩn giấu nó đi. Chu Hạo, cánh cửa thời gian này thường là không thể che giấu được. Data vội vàng nói. Giống như cánh cửa năm màu kia, căn bản không thể che giấu. Chu Hạo gật đầu, nhưng vẫn kiên trì nói, ta thử nghiệm một chút, thi triển trận pháp cũng không mất nhiều thời gian của ta. Mỗi lần trên đồng bằng sinh mệnh đều có một chút thay đổi, nói không chừng có thể ẩn giấu cánh cửa này, Chu Hạo nhất định phải thử một chút. Hơn một giờ sau, một tòa trận pháp cấp 7 cường đại được Chu Hạo bố trí ra. Âm. Âm. Khắp nơi trên hư không hiện ra từng trận nguyên, hợp thành một trận pháp to lớn, bao phủ cánh cửa thời gian. Ông, bỗng nhiên, một trận dao động đánh úp lại, phía trên cánh cửa thời gian hơi tỏa ra ánh sáng vặn vẹo. Răng rắc, một tiếng vang thanh thúy vang lên, sau đó khắp nơi trên trận pháp của Chu Hạo xuất hiện hàng loạt vết nứt, không đến 3 giây vết nứt liền lan ra khắp khu vực, toàn bộ trận pháp triệt để vỡ nát, quả nhiên không được. Chu Hạo lắc đầu. Nghe đồn cánh cửa thời gian có mối liên hệ tương ứng với vùng bình nguyên này, nên tốc độ dòng chảy thời gian mới có sự thay đổi, một khi bị trận pháp che lấp, thì liên hệ này sẽ bị cắt đứt. Data nói. Chu Hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói, là ta không tin tin tức, rất bình thường, cánh cửa thời gian gặp được thì dễ, nhưng mà canh giữ lại rất khó, nếu bị người khác phát hiện, sẽ rất dễ bị phá hủy. Data cười nói, nếu như muốn an tâm tu luyện, ngươi phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác. Ta sẽ luôn ở tại chỗ này. Chu Hạo gật đầu. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Âm, bản thể phát ra linh hồn mạnh mẽ, bao phủ lấy khu vực rộng lớn xung quanh. Không thể ẩn giấu cánh cửa thời gian, một khi có cường giả khác tiếp cận, nhất định sẽ phát hiện. Chu Hạo cần làm là ngăn chặn những cường giả khác tiếp cận. Bình thường cánh cửa thời gian sẽ tồn tại hơn 100 năm, trong thời gian này ta sẽ ở đây trông coi. Hít sâu một hơi, Chu Hạo an tâm ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua một năm. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo mở mắt, nhìn về phía một chỗ. Vút. Bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía nơi đó, cuối cùng là nơi nào có cơ duyên. Lúc này một chỗ trong hư không có một người đàn ông trung niên đang vừa bay nhanh, vừa tản linh hồn ra muốn tìm kiếm một chút cơ duyên. Âm, bỗng nhiên, từ xa có một luồng dao động khí thế khủng bố đánh úp lại. Hơn nữa đang tiếp cận phương hướng của ông ta. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên, người đàn ông trung niên cảm nhận được luồng khí thế này thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút do dự, vội vàng quay người thoát đi. Ông ta chỉ là một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên, nhìn thấy cường giả nhất định phải trốn. Ở trong này mặc kệ ngươi có thân phận gì, nếu bị đánh chết, thì đoán chừng cũng không có ai biết. Trong hư không, Chu Hạo yên lặng đứng, dưới sự bao phủ của linh hồn hắn. Vì cường giả tổ thần nhất trọng thiên kia điên cuồng thoát đi. Dao động khí thế vừa rồi hiển nhiên là do hắn phát ra, hy vọng trong hơn 100 năm này không có cường giả đỉnh cấp nào đến nơi này. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, trên đồng bằng sinh mệnh phần lớn đều là cường giả tổ thần nhất trọng thiên, cho dù là tổ thần nhị trọng thiên, phần lớn cũng chỉ ở vào cấp 1, cấp 2, cấp 3. Hiện tại Chu Hạo ngoại trừ phân thân sinh mệnh, thì còn có phân thân hệ hỏa. Phân thân tử vong đều đột phá tới tổ thần nhị trọng thiên, cộng thêm tiểu kim, tốc độ thiên phú, khải giáp hắc lân, thì thực lực của hắn cũng miễn cưỡng tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, nhưng mà mọi thứ ở đồng bằng sinh mệnh đều tràn đầy bất trắc, nói không chừng vài giờ sau sẽ có một vị cường giả thần vương đến nơi này cũng không chừng. Chu Hạo chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong hơn 100 năm này không có bất kỳ thay đổi gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 năm, 20 năm. Khu vực này thỉnh thoảng lại có cường giả tới đây, nhưng mà đều bị Chu Hạo dọa chạy. Trong sự kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, rất nhanh đã qua 100 năm, bên trong không gian cánh cửa thời gian, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, bỗng nhiên, hắn mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng vui sướng, cuối cùng đã hoàn toàn dung hợp áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh. Trên mặt Chu Hạo tràn đầy tươi cười, thế giới bên ngoài 100 năm, bên trong cánh cửa thời gian đã qua 10.000 năm, thời gian dài như vậy, rốt cuộc hắn đã dung hợp thành công toàn bộ ba loại áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh. Hiện tại, hắn đã chính thức đặt chân vào tổ thần nhị trọng thiên cấp 3. Hiện tại chỉ còn lại một loại áo nghĩa cuối cùng. Chu Hạo hít sâu một hơi. Hả? Hình vẽ thứ bảy xuất hiện, Chu Hạo đang nghĩ đến dung hợp loại áo nghĩa cuối cùng, thì bỗng nhiên trong đầu hiện ra hình vẽ thứ bảy. Xem ra bốn hình vẽ còn lại chính là đối ứng với dung hợp loại áo nghĩa cuối cùng, trong lòng Chu Hạo vui sướng. Hắn trực tiếp thực hiện động tác của hình vẽ thứ bảy trong đầu, thử lĩnh ngộ. Rất nhanh, bốn loại dao động áo nghĩa kỳ dị mơ hồ hiện ra ở trước mặt hắn. Dần dần, Chu Hạo đã có một nhận thức rõ ràng đối với việc làm thế nào để dung nhập loại áo nghĩa thứ bốn. Dung hợp loại áo nghĩa thứ bốn này với hắn mà nói cũng không khó. Chương 1503, 10.000 năm nháy mắt lướt qua. Một năm, hai năm, ba năm, Chu Hạo cứ như vậy ngồi xếp bằng, trên người hắn gần như bị tia sáng màu trắng hoàn toàn bao phủ, lực sinh mệnh nồng đậm đến một mức độ cực kỳ kinh người, tản ra dao động khủng bố. Bỗng nhiên, trên những tia sáng màu trắng đáng sợ này lại tăng thêm một tia dao động kỳ dị. Sau khi tăng thêm tia dao động kỳ dị này, tia sáng màu trắng nháy mắt bạo động lên, giống như là mặt trời vốn vô cùng nóng bỏng, khủng bố, lại tăng thêm một loại chất xúc tác khiến cho sự bạo động này tăng lên rất nhiều lần. Toàn bộ dao động của tia sáng màu trắng thậm chí bao trùm toàn bộ thân thể Chu Hạo. Rốt cuộc đã dung hợp một tia, Chu Hạo cảm nhận được sự bạo động của tia sáng màu trắng trên người. Ông, bỗng nhiên, một luồng dao động không rõ xuất hiện, hắn cảm giác dường như giữa mình và trời đất có mối liên hệ nào đó, luồng dao động này hoàn toàn bao phủ lấy phân thân tổ thần sinh mệnh của Chu Hạo. Dưới luồng dao động này, toàn thân Chu Hạo nháy mắt sôi trào lên, phát sinh sự lột xác kịch liệt. Dao động khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Lúc này ở bên ngoài, trên mặt Chu Hạo cũng tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lặng lặng chờ đợi quá trình lột xác. Từ tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 đến cấp 4, đây là bước nhảy vọt thật lớn, đạt tới cấp 4, vậy là đã chạm đến cánh cửa thần vương. Hả? Đang đợi đột phá, bỗng nhiên Chu Hạo nhíu mày, dưới sự bao phủ của linh hồn hắn, có bốn vị cường giả xuất hiện. Lại là bọn họ. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi. Bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía nơi đó. Vút, trong hư không, lúc này có bốn người đang nhanh chóng bay đi, cầm đầu chính là một vị thanh niên, trên mặt có bí văn hình vẫy cá, trên đầu có một sừng, nhìn khuôn mặt rất quen thuộc, chính là tổ thần La Việt kia. Ba người phía sau là ba vị huynh đệ của anh ta. Đại ca, khu vực này lần trước chúng ta đã tới, lần này lại tới nữa. Người đàn ông nho nhã nhìn cảnh tượng xung quanh. Đi, đi đến trước xem một chút, lúc trước chúng ta chiếm được mấy quả linh quả, đang là lúc may mắn. Tổ thần La Việt cười nói, 100 năm qua thu hoạch không tồi, tâm trạng của anh ta rất vui vẻ. Theo anh ta thấy, hiện tại chính là lúc vận may của mình đang tốt, nói không chừng có thể chiếm được một tòa biển pháp tắc phối hợp. Hả? Bỗng nhiên, tổ thần La Việt nhìn về phía trước. Nơi đó có một vị thanh niên đang nhanh chóng bay tới. Là ngươi, tổ thần Mạc Viên. Tổ thần La Việt nhìn về phía Chu Hạo đã đến, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tên nhóc, ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này. Ở bên cạnh tổ thần La Việt, người đàn ông vạm vỡ sinh mệnh nham thạch kia tức giận nói. Chu Hạo lạnh nhạt cười, nói, sao lại không dám, trong lòng hắn cũng có chút âm trầm. Bốn người này thế mà lại đến đây vào lúc này. Hiện tại Chu Hạo không có phân thân tổ thần sinh mệnh mạnh nhất, thực lực kém xa lúc trước, nếu thật sự đánh nhau, thì so với người nào cũng kém hơn. Đại ca, chúng ta liên thủ công kích, tên nhóc, có bản lĩnh thì lần này đừng trốn. Người đàn ông vạm vỡ không có hảo cảm với Chu Hạo, ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, vung cự phủ trong tay hung hăng bổ về phía Chu Hạo. Tứ đệ, tổ thần La Việt muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ đã ra tay. Anh ta không nói gì nữa, cũng lập tức ra tay. Vút, vút, vút, vút, nháy mắt bốn người phát động công kích như sấm sét về phía Chu Hạo. Trời đất rung động, uy thế khủng bố bùng nổ, không ngừng khuếch tán về bốn phía. Ha ha, lại là liên thủ, tổ thần La Việt, các ngươi không có cam đảm thay đổi chiến thuật sao? Chu Hạo cười to nói. Lúc này hắn không đón đỡ. mà trực tiếp lắc mình tránh né. Vút, đồng thời bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng bay về phía một hướng khác. Ngươi lại muốn chạy trốn. Người đàn ông vạm vỡ trống giận, muốn đuổi theo Chu Hạo, tổ thần La Việt cũng muốn đuổi theo, nhưng bỗng nhiên thân thể của anh ta ngừng lại. Lão Tứ! Đừng đuổi theo! Tổ thần La Việt trầm giọng nói, đại ca, tên nhóc này hơi quá đáng, chúng ta không trêu chọc hắn, thế nhưng hắn lại đến gây chuyện hai lần. Cơn tức này ta nuốt không trôi, người đàn ông vạm vỡ đi tới một đoạn, muốn đuổi theo, nhưng mà không dám trái lời tổ thần La Việt, chỉ phải bất mãn nói. Tổ thần La Việt nhìn phương hướng Chu Hạo thoát đi, trong mắt cũng lộ ra một tia khó hiểu, nói, vậy ngươi cảm thấy vì sao hắn lại tới gây chuyện với chúng ta hai lần? Từng, người đàn ông vạm vỡ sửng sốt, không biết đại ca mình có ý gì? Đại ca, nơi này có vấn đề. Nghe vậy, người đàn ông nho nhã bay tới, trong mắt lóe lên ánh sáng, tổ thần La Việt gật đầu, phân tích nói, hai lần liên tiếp đều gặp chúng ta ở cùng một nơi, chúng ta là trong lúc vô ý mới tới nơi này lần nữa. Chẳng lẽ vị tổ thần Mạc Viên này cũng là vô ý? Này cũng quá trùng hợp. Cho nên rất có thể là hắn vẫn ở trong này, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ tương đương với chúng ta, lại hai lần đến đối phó chúng ta, việc này rất kỳ lạ. Cho nên, ta hoài nghi hắn muốn che giấu cái gì đó, mà nguyên nhân hắn ra tay là muốn dẫn dắt chúng ta rời đi. Chương 1504, đột phá thành công. Một nói xong, tổ thần La Việt nhìn về phía trước. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Anh ta nhanh chóng bay về phía trước. Không tốt, ở phía xa, Chu Hạo đang nhanh chóng chạy trốn, nhưng mà dưới sự bao phủ của linh hồn hắn, mấy người tổ thần La Việt lại không đuổi theo hắn, mà nhanh chóng bay về phía xa, hắn không khỏi biến sắc. Phương hướng kia đúng là phương hướng tiếp cận cánh cửa thời gian. Soạt. Bóng dáng Chu Hạo vừa động, nháy mắt liền biến mất, sau đó nhanh chóng quay trở lại. Mấy người tổ thần La Việt đang đi tới. Bỗng nhiên một luồng đao mang đánh úp lại, chớp mắt đã đi tới trước người bọn họ. Trong hư không hiện lên dao động, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phanh, bốn đòn công kích đánh ra, hoàn toàn va chạm với đao mang này. Ánh sáng chói mắt tỏa ra, dao động khủng bố không ngừng khuếch tán ra bốn phía, dưới va chạm này, công kích của Chu Hạo trực tiếp biến mất, tổ thần Mạc Viên. Mấy người tổ thần La Việt nhìn bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Tổ thần La Việt tiến lên một bước, nhìn Chu Hạo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, quả nhiên có điều kỳ lạ, tổ thần Mạc Viên, ngươi ngăn ở nơi này, là muốn ngăn cản chúng ta sao? Âm. Còn không đợi Chu Hạo nói gì, bỗng nhiên, dao động khí thế trên người anh ta bùng nổ, tiếp tục bay về phía trước, ba vị cường giả phía sau anh ta cũng thế. Quả nhiên đã bị phát hiện. Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, muốn ngăn cản. Nhưng mà căn bản không thể ngăn cản được, hiện tại thực lực của hắn còn chưa đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, không phải đối thủ của bất kỳ người nào ở trước mặt. Sau khi bay được một đoạn, trong mắt mấy người tổ thần La Việt chợt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Dưới sự bao phủ của linh hồn bọn họ, một cánh cửa tản ra ánh sáng màu xám, hơi hơi vặn vẹo xuất hiện, đây là cánh cửa thời gian. Trời ạ, nơi này thế mà còn có cơ duyên lớn như vậy. Trong lòng đám người tổ thần La Việt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng mà sau đó sắc mặt lại trở nên khó coi. Chết tiệt, lần trước thế mà lại rời đi. Khi đó cánh cửa thời gian nhất định là đã mở ra. Một cánh cửa thời gian chỉ tồn tại trong hơn 100 năm, đoán chừng hiện tại cũng không còn bao nhiêu thời gian. Trong lòng tổ thần La Việt hối hận, 100 năm trước bọn họ rời đi, thế nhưng đã bỏ lỡ cơ duyên to lớn như vậy. Cuối cùng, bọn họ tiếp cận cánh cửa. Trong mắt nóng rực, ở trong cánh cửa thời gian, bất kể thế nào cũng có thể làm cho thực lực của mình tiến bộ một đoạn. Soạt. Chu Hạo tiến lên một bước, trực tiếp chắn trước cánh cửa thời gian. Tổ thần Mạc Viên, tổ thần La Việt nhìn chằm chằm Chu Hạo, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, nói, không nghĩ tới nơi này còn có một cánh cửa thời gian, hiện tại nhường lại cánh cửa này đi, ngươi đã ở trong này 100 năm, vậy là đủ rồi. Thật là buồn cười. Chu Hạo cười nhạo, nhìn bốn người trước mặt, nói, tổ thần La Việt, đây là do ta phát hiện, liên quan gì tới ngươi, hơn nữa, cho dù ta nhường lại, thì bốn người các ngươi ai sẽ tiến vào bên trong đầu tiên? Nếu không các ngươi đưa ra quyết định trước đi. Hừ, tên nhóc, còn muốn châm ngòi ly gián tình cảm của bốn huynh đệ chúng ta, đương nhiên là đại ca tiến vào trong đó. Người đàn ông vạm vỡ lập tức nhảy ra nói, Sắc mặt hai người khác cũng không có gì thay đổi, đứng ở phía sau tổ thần La Việt, kết quả rõ ràng. Bốn người bọn họ hoàn toàn xem tổ thần La Việt là người đứng đầu. Tổ thần Mạc Viên, ngươi không cần phải nói những lời này, hiện tại ngươi cần phải làm là nhường lại cánh cửa thời gian. Tổ thần La Việt lạnh lùng nói, đây không phải là thực lực mạnh nhất của ngươi phải không? Cánh cửa thời gian có thể bị phá hủy dễ dàng, ngươi cho rằng dựa vào thực lực của mình có thể tiếp tục ở trong đó. Chúng ta nguyện ý bồi thường cho ngươi một ít bảo vật, còn ngươi, lập tức rời khỏi nơi này. Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi một chút, hắn ngẫm nghĩ một chút, dường như đang tính toán thiệt hơn, nói, cho ta 10 giây để suy nghĩ một chút. Tên nhóc, còn muốn 10 giây? Hoặc là đồng ý, hoặc là cút đi, người đàn ông vạm vỡ lập tức tức giận nói. Tứ đệ. Tổ thần La Việt ngăn người đàn ông vạm vỡ lại. Anh ta nhìn Chu Hạo nói, hiện tại ta cho ngươi thời gian 10 giây, chỉ 10 giây ngắn ngủi, Chu Hạo còn có thể có ác chủ bài gì? Nhưng anh ta lại không nghĩ đến, ở bên trong cánh cửa thời gian, phân thân tổ thần sinh mệnh của Chu Hạo đã đột phá, đang nhanh chóng lột xác, thế giới bên ngoài 10 giây, bên trong cánh cửa thời gian đã qua mười mấy phút đồng hồ, khoảng thời gian này, cũng đủ để phân thân tổ thần sinh mệnh hoàn toàn lột xác, thời gian cực nhanh, 10 giây trôi qua trong nháy mắt. Đã hết 10 giây, tổ thần Mạc Viên. Có đồng ý với đề nghị của ta hay không? Tổ thần La Việt nhìn chằm chằm Chu Hạo, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chu Hạo nhìn bốn người trước mặt, dưới ánh mắt của bọn họ hơi lắc lắc đầu, nói, ta từ chối. Từ chối? Nháy mắt sắc mặt tổ thần La Việt trở nên vô cùng âm trầm, ngươi đùa ta. Đại ca, không cần nhiều lời với tên nhóc này, phá hủy cánh cửa thời gian, tính toán thời gian, lúc này cánh cửa thời gian cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Người đàn ông vạm vỡ lập tức tức giận nói, chương 1505, đột phá thành công. Hai ông ta đã nhìn không vừa mắt Chu Hạo từ lâu, muốn ra tay. Xem ra mình không thể chiếm được, thà rằng phá hủy cũng không để cho người khác có được. Tổ thần La Việt nhìn chằm chằm Chu Hạo, lắc lắc đầu, ánh mắt của anh ta cũng hoàn toàn lạnh xuống, nói, ngươi đã từ chối, vậy thì cũng không trách được ta. Ra tay, dao động khí thế trên người bốn người hoàn toàn bùng nổ. Muốn phát động công kích. Đúng lúc này, bỗng nhiên, bên trong cánh cửa thời gian bùng nổ một luồng dao động khí thế vô cùng khủng bố, luồng dao động khí thế này nháy mắt bao phủ khu vực rộng lớn xung quanh. Có cường giả đi ra từ cánh cửa thời gian, cảm nhận được dao động khí thế bên trong, mấy người tổ thần La Việt không công kích cánh cửa thời gian nữa, đã có người đi ra, vậy có thể bọn họ sẽ có cơ hội tiến vào bên trong, phá hủy cánh cửa thời gian mất nhiều hơn được. Hơn nữa luồng dao động khí thế này vừa mới đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, cũng không mạnh lắm. Soạt, ánh sáng màu xám của cánh cửa thời gian vặn vẹo, sau đó một bóng người bay ra, đây là một bóng người vô cùng trẻ tuổi, toàn thân lóe lên ánh sáng màu trắng. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, bốn người tổ thần La Việt nhìn vị thanh niên này, lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Chu Hạo. Vị thanh niên này là Chu Hạo. Sao lại thế này? Sao Chu Hạo lại ở chỗ này? Không phải là tổ thần Mạc Viên sao? Mấy vị cường giả nhìn thanh niên trước mặt, cảm giác đầu óc quay cuồng. Lần trước Chu Hạo bùng nổ thực lực là ở trên dãy núi Quân Việt, khi đó thực lực chỉ tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên cấp 2 thôi. Bốn người tổ thần La Việt chỉ thấy được một ít hình ảnh về Chu Hạo, nghe được một ít tin tức, thực tế cũng không quan tâm. Với thực lực của bọn họ, dễ dàng đánh chết Chu Hạo. Bọn họ cũng không biết đến chuyện Chu Hạo bùng nổ thực lực ở bên trong không gian màng mỏng, dù sao 3.000 thế giới lớn rất lớn, tin tức không thể nào truyền đến cho từng người được. Ở trong mắt mấy người tổ thần La Việt, tổ thần Mạc Viên trước mặt chính là vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 chiến đấu với bốn người bọn họ chỉ rơi xuống hạ xong một chút, thực lực cường đại, bọn họ khó có thể tưởng tượng hai người này là một. Sau khi Chu Hạo xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bốn người trước mặt, lập tức không lãng phí thời gian. Nháy mắt dung hợp với bản thể. Một luồng dao động khí thế ngập trời bộc phát ra, luồng dao động khí thế này vượt xa mấy người tổ thần La Việt, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một trình độ cực kỳ kinh người. Cường giả cấp 5, đám người tổ thần La Việt cảm nhận được luồng dao động khí thế này, vẻ thông dong trong mắt biến mất, lộ ra vẻ kinh hãi. Trong hư không, gương mặt của Mạc Viên cũng nhanh chóng thay đổi, từ một vị thanh niên bình thường biến thành Chu Hạo. Hiện tại thân phận đã bại lộ, Chu Hạo cũng không cần giấu giếm, rốt cuộc bắt đầu dung hợp loại pháp tắc thứ 4, đạt tới cấp 4. Cảm nhận được dao động trên người, trong lòng Chu Hạo kích động, lúc trước chưa đột phá, cảnh giới của hắn còn chưa đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, nhưng mà dưới sự trợ giúp của Tiểu Kim, thiên phú tốc độ, khải giáp hắc lân, thậm chí hắn ở trong cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 cũng không tính yếu. Hiện tại bản thân hắn đã đột phá đến cấp 4, mặc dù tác dụng của những ác chủ bài này đối với hắn đã ít đi một chút, nhưng vẫn có tác dụng rất lớn. Lúc này hắn đã hoàn toàn đạt tới cấp 5, thậm chí ở trong cường giả cấp 5 cũng không tính là yếu. Tổ thần nhị trọng thiên có 6 giai đoạn lớn, từ cấp 5 trở đi sẽ giống với những cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong như tổ thần Khôn Lôi, tổ thần Lăng Thành và những người khác. Thực lực bây giờ của Chu Hạo đã cách bọn họ vô cùng gần. 15 phân thân lớn, đều đạt đến cảnh giới tổ thần, cộng thêm phân thân sinh mệnh đang dung hợp loại áo nghĩa pháp tắc cuối cùng, có Tiểu Kim, thiên phú tốc độ, khải giáp hắc lân. Cho dù là tổ thần Khôn Lôi và những cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong khác muốn đánh chết mình, cũng là một việc rất khó. Mình còn có hồ sinh mệnh, cho dù chết cũng có thể nháy mắt hồi sinh. Tình huống không có bất kỳ lực ngăn cản nào khi đối mặt với tổ thần Lăng Thành giống như lần trước sẽ không xảy ra nữa. Chu Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên ánh sáng khiếp người. Đi đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, tăng thêm rất nhiều ác chủ bài, thực lực hắn đã nhảy vọt lên tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đây gần như là đứng ở đỉnh của 3.000 thế giới lớn. Trong 3.000 thế giới lớn, có 15 vị trưởng khống giả, hơn 10 vị chúa tể, 100 vị thần vương, hơn chục ngàn vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại ngoại trừ những người này, Chu Hạo không e ngại bất kỳ kẻ nào. Có thể nói, hiện tại hắn đã nhảy vọt trở thành tồn tại đỉnh cấp của 3.000 thế giới lớn. Đây là cuộc chiến đầu tiên từ lúc mình đột phá, ánh mắt hắn nhìn về phía mấy người tổ thần La Việt đang kinh hãi. Chu Hạo thu lại suy nghĩ, trong tay cầm trường thương, đâm tới một thương. Chương 1506, tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Âm. Trời đất rung động, một luồng dao động khí thế vô cùng khủng bố bùng nổ, toàn bộ hư không đều truyền tới từng đợt tiếng vỡ nát vô cùng chói tai, thậm chí mặt đất cũng có chút không chịu nổi, xuất hiện một vài vết nứt thật nhỏ. Đồng bằng sinh mệnh vô cùng cứng rắn, cho dù là cường giả cấp 4 cũng không cách nào phá hư. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo đã vượt qua cấp độ này, áo nghĩa biến ảo, nhất định là áo nghĩa biến ảo pháp tắc vận mệnh. Nhưng mà sao có thể là Chu Hạo được? Thực lực cấp 5. Chu Hạo vậy mà đạt đến loại cấp bậc này. Việc này sao có thể được? Tổ thần La Việt nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, giống như là xảy ra chuyện gì không thể tin được. Bọn họ nhìn thương mang nháy mắt tiến đến, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nói, liên hợp ngăn cản. Bốn tia sáng bay ra, trong nháy mắt liên hợp với nhau, tiếp xúc với thương mang mà Chu Hạo tiện tay vung lên, âm. Giống như là hai ngôi sao va chạm với nhau, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, dao động khủng bố không ngừng khuếch tán ra bốn phía, nhưng mà bốn công kích liên hợp kia lại sụp đổ trong nháy mắt, dường như không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Răng rắc, thương mang tiến đến, thậm chí mặt đất xuất hiện một cái khe, rất nhiều vết nứt thật nhỏ không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Đá vụn bắn tung tóe, rơi trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất đều bị nện ra từng cái lỗ nhỏ. Có thể tưởng tượng, coi như là cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, đoán chừng cũng không chịu nổi sức mạnh của đá vụn này. Cuối cùng, thương mang đi đến bên người bốn vị cường giả tổ thần La Việt, trong nháy mắt xẹt qua thân thể bọn họ. Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Bốn người bọn họ không có lực ngăn cản, giống như bị vô số ngôi sao va chạm. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể đập mạnh xuống mặt đất. Trên khải giáp của bọn họ xuất hiện một ít vết nứt thật nhỏ, chỗ vết nứt có máu chảy ra, trên mặt cũng có, nhìn qua rất là thê thảm. Lực sinh mệnh trong cơ thể ta giảm đi 10%, sao có thể mạnh như vậy? Trong mắt bốn người tổ thần La Việt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ một đòn công kích, một mình Chu Hạo đối mặt với bốn người bọn họ, mà bọn họ đều toàn bại. Mọi việc chỉ phát sinh trong thời gian ngắn ngủn, từ lúc Chu Hạo rời khỏi cánh cửa thời gian, dung hợp cánh cửa, sau đó phát động công kích, cho đến hiện tại bốn người tổ thần La Việt trọng thương, mới chỉ có vài giây thôi. Vài giây ngắn ngủn, toàn bộ thế cục chiến đấu đã hoàn toàn thay đổi. Công kích này tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Từ khi nào thì thực lực của Chu Hạo trở nên mạnh như vậy? Cho dù Chu Hạo chính là tổ thần Mạc Viên. Nhưng mà 100 năm trước thực lực của tổ thần Mạc Viên còn chưa bằng chúng ta liên thủ, dựa vào cánh cửa thời gian, trong 100 năm ngắn ngủn này thực lực Chu Hạo tăng lên lớn như vậy. Từ cấp 4 nhảy vọt tiếp cận cấp 5, đỉnh phong, mấy người nhìn bóng dáng trẻ tuổi trong hư không, tràn đầy vẻ kinh hãi, ngoài ra còn có vẻ khó có thể tin. Tốc độ tiến bộ này quả thật nghe mà rợn cả người, bọn họ hoảng sợ nhìn Chu Hạo, hoàn toàn không còn hy vọng chạy trốn. Bốn người bọn họ liên thủ cũng không chịu nổi một đòn công kích của Chu Hạo, chạy trốn cũng không có tác dụng, nếu tách ra chạy trốn, có thể nhận vài đòn công kích sẽ tử vong toàn bộ. Nhìn bốn vị cường giả phía dưới, trong lòng Chu Hạo lại cảm thán, lúc trước bốn vị tổ thần La Việt làm cho Chu Hạo kiên kỵ, nhưng mà hiện tại Chu Hạo hoàn toàn không để vào mắt. Đây là sự tự tin mà thực lực cường đại mang đến. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị xử lý bốn người này thế nào? Bỗng nhiên giọng nói của Data truyền ra từ bên trong tháp ứng long. Tạm thời sẽ không giết bọn họ còn có chút tác dụng, Chu Hạo ý thức truyền âm nói. Hắn hơi trầm ngâm một chút, lập tức nói, tổ thần La Việt, cánh cửa thời gian là ta phát hiện, nếu tới tìm ta, vậy thì phải trả giá đắt, nhưng mà, ta có thể cho các ngươi hai điều kiện để lựa chọn. Nghe vậy, trong mắt bốn người tổ thần La Việt lập tức lộ ra vẻ hy vọng, bọn họ đều nghĩ đến việc bị Chu Hạo đánh chết, nhưng nghe lời nói của Chu Hạo dường như không có ý định giết bọn họ. Đạt tới cảnh giới như vậy, ai lại muốn chết chứ? Tổ thần Chu Hạo, ngươi có điều kiện gì cứ nói thẳng. Đúng, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn. Mấy người tổ thần La Việt vội vàng nói. Điều kiện rất đơn giản. Chu Hạo nhìn bốn người. Điều kiện thứ nhất là buông ra hạn chế linh hồn của các ngươi, để ta lưu lại lạc ấn ở phía trên, các ngươi làm việc cho ta. Đám người tổ thần La Việt biến sắc, buông ra hạn chế linh hồn, để cho Chu Hạo lưu lại lạc ấn, thì chính là tính mạng của mình hoàn toàn nằm ở trong tay Chu Hạo, chỉ cần một ý nghĩ của Chu Hạo, bọn họ sẽ tử vong. Thân là cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, quyền cao chức trọng, cho tới giờ đều là bọn họ tùy ý quyết định vận mệnh người khác. Mà giao tính mạng của mình vào trong tay người khác, đây quả thật so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Chu Hạo, điều kiện thứ hai là gì? Tổ thần La Việt hỏi. Vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh nói, điều kiện thứ hai chính là chết. Nghe vậy, sắc mặt tổ thần La Việt khó coi. Chương 1507, thu phục một là khống chế bọn họ, tính mạng của bọn họ hoàn toàn nằm trong một ý nghĩ của đối phương, hay là trực tiếp bị giết chết. Hai điều kiện này bọn họ đều không nguyện ý nhận, thấy sắc mặt mấy người khó coi, Chu Hạo còn nói thêm, nhưng mà điều kiện thứ nhất ta hứa chỉ khống chế các ngươi mấy chục ngàn năm, đợi tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp chấm dứt, ta sẽ lập tức buông ra linh hồn lạc ấn của các ngươi, đến lúc đó muốn đi hay ở là tùy vào các ngươi. Nghe đến đây, sắc mặt mấy người tổ thần La Việt mới tốt hơn một chút, hiện tại cách thời điểm biện pháp tắc phối hợp xuất thế chỉ còn lại không tới 50.000 năm. Thời gian này đối với cường giả tổ thần có tuổi thọ vĩnh hằng mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng mà khuyết điểm chính là bị Chu Hạo khống chế, bọn họ sẽ không thể nào chiếm được biện pháp tắc phối hợp, trở thành chúa tể. Nhưng mà, vũ trụ có vô số cường giả tổ thần, đợi lần tranh đoạt này chấm dứt, nhiều nhất cũng chỉ có 15 vị tổ thần trở thành chúa tể, xác suất của bọn họ cũng không quá lớn. Không biết ý mấy vị thế nào, Chu Hạo nhìn mấy người. Rõ ràng mấy người tổ thần La Việt đang ý thức truyền âm với nhau, vài giây sau, tổ thần La Việt trầm giọng nói, Chu Hạo, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi phải thề với bản nguyên vũ trụ. Được. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười, hắn vung tay phải lên, trước mắt xuất hiện một hình vẽ kỳ dị, Chu Hạo tản ra một tia linh hồn tiến vào trong đó, sau đó trịnh trọng nói, Chu Hạo ta hề, chỉ khống chế linh hồn tổ thần La Việt, đến khi tranh đấu biện pháp tắc phối hợp chấm dứt. Đến lúc đó sẽ giải trừ khống chế linh hồn, muốn đi hay ở là tùy vào bọn họ. Ông, trên hình vẽ tản ra một trận dao động, ngay sau đó chớp lên một cái, liền biến mất trong hư không. Thấy Chu Hạo thề xong, trong lòng mấy người tổ thần La Việt hơi thở vào một cái, không có lời thề, Chu Hạo khống chế bọn họ xong tùy ý đánh chết, vậy bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ sự bảo đảm an toàn nào. Tiếp đó trong lòng bọn họ lại cười khổ, bọn họ thế mà lại lưu lạc đến loại tình trạng này. Thả linh hồn của mình ra đi. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Ông, bốn linh hồn phát ra, Chu Hạo nhanh chóng lưu lại lạc ấn của mình ở phía trên. Lạc ấn xong, sắc mặt bốn người tổ thần La Việt đều khó coi, bọn họ cảm nhận được phía trên linh hồn có một khu vực đặc thù, một khi kích nổ, nháy mắt linh hồn của bọn họ sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Bốn người khó chịu, lúc này tâm trạng của Chu Hạo lại rất tốt, mỉm cười nói, bốn vị, kế tiếp chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Hy vọng hợp tác vui vẻ, bây giờ là thời điểm tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, đánh chết bốn người trước mặt này thật sự cũng không có tác dụng gì với Chu Hạo, nhưng mà lưu lại thì có tác dụng rất lớn, bởi vì Chu Hạo khuyết thiếu thế lực của mình, muốn thu thập tin tức đều rất khó, cũng không thể chuyện gì cũng đều đi hỏi tổ thần Khôn Lôi. Khống chế bốn người tổ thần La Việt, liền tương đương với đã khống chế thế lực của bọn họ, toàn bộ tin tức mà bọn họ thu thập đều để phục vụ Chu Hạo. Trước khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, tin tức và thực lực đều quan trọng như nhau. Bốn người tổ thần La Việt cười khổ. Bốn người các ngươi thu thập tàn đồ biện pháp tắc phối hợp thế nào rồi? Chu Hạo trực tiếp hỏi, lấy toàn bộ tàn đồ ra cho ta xem một chút. Được. Tổ thần La Việt gật đầu, hiện tại bị đã khống chế, khả năng lấy được biện pháp tắc phối hợp có thể tính bằng không, lấy ra tàn đồ cũng không có cảm giác gì. Tổ thần Chu Hạo, chúng ta vận dụng rất nhiều quan hệ, vào hơn 100 năm trước đã xác định được thế giới nhỏ có biện pháp tắc phối hợp bốn hệ, hệ hỏa, hệ thủy, hệ thổ, hắc ám. Biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa ở thế giới nhỏ Viêm Hồn. Biện pháp tắc phối hợp hệ thủy ở thế giới nhỏ Băng Nguyệt. Biện pháp tắc phối hợp hệ thổ ở thế giới nhỏ Hồng Thiên. Biện pháp tắc phối hợp hắc ám ở thế giới nhỏ U Ám. Tổ thần La Việt nói. Biện pháp tắc phối hợp thuộc tính hỏa ở thế giới nhỏ Viêm Hồn. Trong lòng Chu Hạo vừa động, trong 15 hệ phân thân tổ thần của hắn, ngoại trừ phân thân tổ thần sinh mệnh có thực lực mạnh nhất, thì mạnh thứ hai chính là phân thân tổ thần hệ hỏa. Đối với biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa, hắn vẫn rất khát vọng. Trong mấy chục ngàn năm, pháp tắc hệ hỏa của hắn cũng nhất định có thể đạt tới trình độ rất mạnh. Các ngươi biết địa điểm cụ thể không? Chu Hạo lại hỏi. Tổ thần La Việt lắc đầu, nói, không biết, những tàn đồ này không phải dễ lấy được như vậy, hiện tại đã qua 5.000 năm, chúng ta cũng mới vừa xác định được bốn thế giới nhỏ này, về phần phương hướng. Địa điểm nào thì chúng ta không biết. Chu Hạo hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, ngoại trừ bốn hệ này, các ngươi biết các biện pháp tắc phối hợp thuộc tính khác ở thế giới nhỏ nào không? Có tàn đồ thuộc tính khác không? Không biết, tổ thần La Việt lại lắc đầu, nói, bốn huynh đệ chúng ta đều chỉ có một phân thân tổ thần, cho nên không có hứng thú với 11 biện pháp tắc phối hợp khác, cho dù chiếm được, chúng ta cũng không thể nhận chủ, cho nên sẽ không chú ý. 3.000 thế giới lớn. Mỗi một vị cường giả có được một hệ phân thân tổ thần là bình thường nhất, một hệ thiên phú đỉnh cấp, các thiên phú khác có thể cũng có, nhưng mà có thể đạt tới chân thần hoặc là linh thần liền trì trệ không tiến. Dù sao lĩnh ngộ pháp tắc không có đường tắt nào có thể đi, cần chính mình phải không ngừng cố gắng. Về phần tàn đồ 11 hệ khác chỗ chúng ta có 4 tấm. Tổ thần La Việt lấy ra một ít tàn đồ, Chu Hạo nhìn tàn đồ, trong lòng vui vẻ, có một tấm thuộc tính sinh mệnh. Chương 1508, cánh cửa thời gian đóng lại một nhưng mà xem xét một chút Chu Hạo lại lắc đầu, tấm tàn đồ thuộc tính sinh mệnh này hắn đã có, bị trùng lập, tổ thần La Việt, kế tiếp chúng ta tách ra, bốn người các ngươi phát động toàn bộ thế lực, tìm kiếm toàn bộ các loại hình tàn đồ biện pháp tắc phối hợp, cũng chính là tung tích của 15 tòa biện pháp tắc phối hợp. Chu Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp nói. Đám người tổ thần La Việt vội vàng gật đầu, nói, được. Trong lòng bọn họ lại nói thầm, tìm kiếm tung tích tàn đồ của 15 hệ. Này có ích gì? Chẳng lẽ Chu Hạo có 15 hệ phân thân tổ thần sao? Không có phân thân tổ thần, cho dù có được biện pháp tắc phối hợp, thì biện pháp tắc phối hợp này cũng sẽ chủ động rời đi, tranh đoạt cũng vô dụng. Bọn họ nghi hoặc với mệnh lệnh của Chu Hạo, trong đầu cho rằng đây là chuyện không thể xảy ra. Lúc này bọn họ lại không ngờ, điều mình tùy tiện nghĩ đến lại là sự thật. 15 hệ phân thân tổ thần. Quả thật Chu Hạo có được. Vút. Tiếp đó, bóng dáng bốn vị cường giả lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa. Trên bình nguyên rộng lớn, chỉ còn một mình Chu Hạo yên lặng đứng thẳng. Chu Hạo yên lặng đứng thẳng, bỗng nhiên một luồng dao động hiện lên, sau đó data xuất hiện ở trước mặt Chu Hạo. Ha ha, Chu Hạo, đột phá tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, nhanh chóng thu phục bốn người tổ thần La Việt. Hiện tại đoán chừng ngươi tung hoành khắp đồng bằng sinh mệnh cũng không có bao nhiêu đối thủ, Data cười to nói. Trong lòng anh ta hơi kinh hãi. Cho dù mình đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, hoàn toàn thúc giục thiên phú sức mạnh, đoán chừng phương diện sức mạnh cũng chỉ tương đương với Chu Hạo. Anh ta dung hợp huyết mạch kiến hỗn độn, chỉ cần đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, chắc chắn có thể tiếp cận cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hiện tại Chu Hạo cũng hoàn toàn có thể làm được. Anh ta chỉ có sức mạnh là có thể đạt tới, nhưng mà Chu Hạo các phương diện đều rất mạnh, còn kém một chút, nếu gặp phải cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhất định không phải đối thủ. Chu Hạo cười nói, Data khẽ gật đầu, nói, tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, cấp 5, đỉnh phong, đều đã dung hợp loại áo nghĩa pháp tắc cuối cùng, chẳng qua trình độ dung hợp khác nhau, dựa theo tốc độ như vậy. Mấy chục ngàn năm sau, Chu Hạo ngươi gần như chắc chắn sẽ đạt tới đỉnh phong, đến lúc đó dựa vào tiểu kim, thiên phú tốc độ và những thứ khác, thậm chí có thể miễn cưỡng đánh lại cường giả thần vương. Thiên phú không thua những sinh mệnh đặc thù đỉnh cấp này chút nào. Sinh mệnh đặc thù vô cùng thưa thớt, có thể lấy thực lực tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong miễn cưỡng đánh lại cường giả thần vương càng không có mấy vị. Bỗng nhiên trong lòng Data xuất hiện một ý nghĩ kinh người, Chu Hạo đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong có thể miễn cưỡng đánh lại thần vương. Nếu đạt tới cảnh giới thần vương thì sao? Anh ta có chút không dám nghĩ nữa, với thiên phú mà Chu Hạo biểu hiện ra ngoài, đây là chuyện rất có khả năng. Nói vài câu, Data lại chìm vào trong tu luyện, mà ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía cánh cửa thời gian còn chưa có biến mất ở trước mặt, càng mạnh càng tốt, hiện tại mình tiếp tục tăng pháp tắc sinh mệnh lên. Đợi cho tiến bộ thêm một chút, hoàn toàn địch lại cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, mình sẽ thật sự không còn sợ gì cả, Chu Hạo thầm nghĩ. Bóng dáng hắn vừa động, nhanh chóng tiến vào bên trong cánh cửa thời gian. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, trong nháy mắt lại qua 20 năm. Hả? Cánh cửa thời gian sắp đóng lại. Chu Hạo đang tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được sự thay đổi của cánh cửa, bóng dáng hắn vừa động, liền rời khỏi không gian. Ông, cánh cửa trước mặt hơi thay đổi, sau đó biến thành vô số điểm sáng, nhanh chóng biến mất không thấy. Đồng bằng sinh mệnh này thật là kỳ dị, có hư ảnh pháp tắc, cánh cửa thời gian và các loại cơ duyên khác. Nghe đồn toàn bộ cơ duyên đều có quan hệ với con sông năm màu ở phía trên không trung, bỗng nhiên Đồng Dao xuất hiện ở bên cạnh Chu Hạo, mỉm cười nói. Tu luyện ra rồi. Chu Hạo nhìn Đồng Dao, kéo tay cô cười hỏi. Ừm, Đồng Dao gật gật đầu, tựa vào Chu Hạo, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn con sông năm màu trên không trung. Khụ khụ. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên, Chu Hạo nhìn lại, Data cũng đang đứng ở bên cạnh hắn, liếc mắt. Hai vị chú ý hình tượng một chút được không, thương cho cẩu độc thân ta đây một chút đi. Data cười hắc hắc nói, Chu Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Data, ngươi và Lam Vũ thế nào rồi? Khi nào thì thoát ế đây? Nói đến Lam Vũ, nụ cười trên mặt Data lại bị kìm hãm, lắc đầu nói, mấy ngàn năm nay Lam Vũ đều không đến thành ám không, ta cũng không biết thế nào. Kìm lại cảm xúc trong lòng, Data lại nói, suýt chút nữa đã quên. Ta rời khỏi tháp ứng long để chuẩn bị đột phá. Đột phá, Chu Hạo nhìn dao động khí thế trên người Data, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói, ngươi đạt tới tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Data gật gật đầu, trên mặt của anh lại xuất hiện tươi cười. Chương 1509, cánh cửa thời gian đóng lại hai ta hộ pháp cho ngươi. Chu Hạo liền ở bên cạnh, nhìn Data đột phá. Rất nhanh, trong trời đất xuất hiện một luồng dao động không rõ. Hoàn toàn bao phủ lấy thân thể Data. Âm. Thân thể anh ta biến đổi, trong nháy mắt biến thành một con kiến khổng lồ vô cùng dữ tợn. Toàn thân con kiến khổng lồ này đều là bí văn kỳ dị, hai cái răng phía trước thậm chí tương đương với chiều dài thân thể, phía trên lại dày đặc bí văn, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Đây là kiến hỗn độn, Chu Hạo nhìn. Bản thể của Data gần như đã hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ giữ lại một ít đặc tính của kiến ám không. Thì phần lớn đặc trưng đều vô cùng tương tự với kiến hỗn độn, nhưng mà, huyết mạch của kiến hỗn độn vốn vượt trội hơn xa kiến ám không, thậm chí tổ thần khôn lôi cũng có thể là được sinh ra từ một ít máu của kiến hỗn độn, nên hình thể Data gần giống cũng rất bình thường. Chờ đợi một thời gian ngắn, rốt cuộc Data đã đột phá xong, lúc này toàn bộ dao động khí thế của con kiến khổng lồ dữ tợn đã đạt tới trình độ cực mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn một khoảng lớn so với cường giả vừa mới đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 1. Data, hiện tại thực lực thế nào? Chu Hạo cười nói. Ha ha, không có đối thủ trong tổ thần nhị trọng thiên cấp 3. Data tự tin nói, có được huyết mạch kiến hỗn độn, hiện tại anh ta chiến đấu vượt cấp rất dễ dàng. Data đột phá không thể nghi ngờ là việc vui, tiếp đó mấy người tiếp tục đi đến nơi khác, hiện tại thực lực của Chu Hạo tăng lên một mảng lớn. Nhưng mà lệnh bài lại là tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 phổ thông nhất, hiện tại hắn cần phải làm là tăng cấp bậc lệnh bài lên. Trên đồng bằng sinh mệnh rộng lớn, sương mù màu trắng phiêu đãng, sinh cơ dạt dào. Rất nhiều dược thảo, linh quả quý giá, hiếm thấy không ngừng xuất hiện, còn có từng khu vực cơ duyên. tại bình nguyên thật lớn này, lúc này đang tụ tập hơn 90% cường giả đỉnh cấp của 3.000 thế giới lớn. Nơi này thật là ít người, suốt 10 năm thế mà không phát hiện một vị cường giả nào. Data đi theo bên cạnh Chu Hạo, nói thầm. Hiện tại bản thể của anh ta vô cùng khác với trước kia, cho dù xuất hiện, bị những người khác nhìn ra bản thể, thì cũng không liên tưởng đến Chu Hạo. Tu luyện thật lâu, anh ta cũng muốn đi ra tìm cường giả luyện tập, lại không gặp được một vị nào, trong lòng buồn bực. Cường giả ít cũng rất bình thường, toàn bộ đồng bằng sinh mệnh quá lớn, xác suất gặp được cường giả vốn sẽ không lớn. Chu Hạo cười nói. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo dừng bước lại. Sao vậy, Chu Hạo? Data nghi hoặc hỏi. Phát hiện có cường giả khác. Chu Hạo mỉm cười, hắn vung tay phải lên, lập tức trong hư không xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, một người đàn ông có dáng người vạm vỡ, mặc khải giáp màu trắng đang bay nhanh. Toàn thân người đàn ông này gần như đều bị bao phủ ở bên trong khải giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt màu tím, nhìn qua rất tà dị. Đây là tổ thần Lôi Ngạc. Data nhanh chóng nhớ ra. Đúng, không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp được ông ta. Chu Hạo gật đầu. Lần trước cơ duyên không gian năm màu chấm dứt, thực lực của hắn có thể địch lại cường giả cấp 4, muốn thăng cấp lệnh bài. Người thứ nhất tìm tới chính là tổ thần Lôi Ngạc, cuối cùng lại chật vật mà chạy. Tổ thần Lôi Ngạc là sinh mệnh đặc thù, thực lực khác xa với những gì thể hiện ra ngoài. Hiện tại thực lực của Chu Hạo tăng nhanh, muốn tiếp tục tăng cấp bậc lệnh bài lên, không nghĩ tới lại gặp tổ thần Lôi Ngạc này. Đúng là duyên phận, tổ thần Lôi Ngạc là sinh mệnh đặc thù vô cùng cường đại, thực lực và thiên phú đều ở đỉnh phong của vũ trụ, hiện giờ cảnh giới cũng là tổ thần nhị trọng thiên cấp 4. Chu Hạo, ngươi đi lên xem thực lực của ông ta thế nào. Ánh mắt Data sáng lên. Anh ta cảm thấy dáng vẻ của tổ thần Lôi Ngạc như thế này chắc chắn sẽ chơi rất vui. Được, trong lòng Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng bay về phía trước. Tổ thần Lôi Ngạc đang bay trong hư không, bỗng nhiên ông ta dừng lại, nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đang từ phía xa bay tới. Nhìn thấy gương mặt của Chu Hạo, tổ thần Lôi Ngạc lập tức sững sờ, ông ta lạnh lùng nói, là ngươi. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta lần nữa à? Rõ ràng là ông ta có nhớ Chu Hạo. Tổ thần Lôi Ngạc, đã lâu không gặp. Chu Hạo mỉm cười nói. Đã lâu không gặp. Hừ. Ta không có thời gian chào hỏi với ngươi, ngươi đến tìm ta làm gì? Tổ thần Lôi Ngạc lạnh lùng nói. Ông ta biết thực lực của Chu Hạo, lần đó cho dù ông ta đã bộc phát toàn bộ thực lực mà vẫn để Chu Hạo trốn mất. Ông ta là sinh mệnh đặc thù, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng lại không quá am hiểu về tốc độ, không nhanh được bằng Chu Hạo. Thế nên bây giờ mới không lập tức động thủ, cho dù có động thủ thì ông ta cũng không làm gì được Chu Hạo. Chu Hạo nghe vậy thì cười nói, tổ thần Lôi Ngạc, thực lực của ta đã có chút tiến bộ, thế nên muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Tìm ta luận bàn, ngươi không sợ luận bàn bay mất luôn cái mạng của ngươi à? Tổ thần Lôi Ngạc nhíu mày, đánh không lại thì ngươi cũng không có cơ hội bỏ chạy như lần trước nữa đâu. Lần này sẽ không như thế. Chu Hạo lắc đầu. Cái này là tự ngươi nói đấy. Trong nháy mắt, con ngươi của tổ thần Lôi Ngạc tràn ngập hung quang. Bùm. Một tiếng gầm truyền đến, sau đó trên người tổ thần Lôi Ngạc lập tức xuất hiện những luồng lôi điện. Chỉ trong nháy mắt, trong hư không đã xuất hiện một con cự thú hung tợn. Toàn thân cự thú được lân giáp và gai nhọn bao trùm, bên trên còn lập lòe lôi điện, thậm chí chiếc đuôi còn to lớn bằng cả thân thể của nó. Hung thú có con ngươi màu tím. Lúc này đang nhìn chằm chằm Chu Hạo với ánh mắt tràn đầy sát khí. Gào, lại một tiếng trống nữa vang lên, trước mặt yêu thú Lôi Ngạc xuất hiện một thanh trường côn, bên trên chớp nháy lôi điện. Tiểu tử, nếu như ngươi đã muốn giao đấu với ta thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Chương 1510, nghiền ép những tiếng ầm ầm vang lên, trường côn nhanh chóng biến thành một tia chớp, sau đó mang theo sức mạnh kinh người mà bay vút về phía Chu Hạo, nháy mắt đã đi tới bên cạnh hắn. Bùm! Trời đất biến sắc, từng đạo lôi điện khủng bố lập lòe. Lôi điện nhanh chóng hóa thành một biển sấm sét, công kích ập tới người Chu Hạo. Ngay từ đòn tấn công đầu tiên thì tổ thần Lôi Ngạc đã phát động công kích mạnh nhất của mình rồi. Tốc độ nhanh thì có gì ghê gớm chứ, lần này ta sẽ đánh ngươi trọng thương ngay từ đầu, để xem ngươi có năng lực phản kháng gì. Tổ thần Lôi Ngạc hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bạo động, cũng bay về phía Chu Hạo. Ông ta vừa mới ra tay đã quyết định trực tiếp giải quyết Chu Hạo. Tổ thần Lôi Ngạc nhìn về phía Chu Hạo dường như bị dọa sợ, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Lực công kích của ông ta vượt xa Chu Hạo, dưới những công kích lôi điện như thế này, ông ta tự tin Chu Hạo chắc chắn không thể nào thoát được. Chu Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn công kích phía xa. Trên mặt hắn hoàn toàn không có bất cứ vẻ sợ hãi nào. Sau đó, hắn vươn tay phải ra, chộp về phía trước. Tia chớp chứa đầy lôi điện giống như một thanh trường côn kia lập tức bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Sấm chớp lập lòe bao trùm lên thân thể Chu Hạo, những luồng lôi điện này thế lực dọa người, thậm chí còn khiến cho mặt đất nứt ra, nhưng đối với Chu Hạo lại giống như là mũi cắn, hoàn toàn không tạo ra được bất cứ thương tổn gì. Dừng lại cho ta. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, trên người tàn ra hào quang màu trắng, bao trùm hết lên trường côn kia, dù sao thì đây cũng là công kích cấp 5, không dễ dàng phá giải như vậy. Cái gì? Hắn có thể chặn được đòn công kích của ta? Ánh mắt của tổ thần Lôi Ngạc lộ ra vẻ khiếp sợ. Trường côn của ông ta là binh khí cấp độ tổ thần nhị trọng thiên, cộng thêm với thực lực và thiên phú của ông ta nữa, hiện tại lực công kích hoàn toàn đạt tới cấp 5, thế mà lại có thể dễ dàng bị Chu Hạo bắt lấy như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, thân thể của ông ta cũng tiếp cận Chu Hạo, tổ thần Lôi Ngạc, đã lâu không gặp, thế mà thực lực của ngươi vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Trong hư không, giọng nói lạnh lùng của Chu Hạo vang lên, Chu Hạo nhìn con cá sấu khổng lồ trước mặt, hoàn toàn không do dự chút nào. Hắn giơ chân lên, đùi phải cứng như sắt thép, đá mạnh lên người cự thú. Bóp! Lực lượng kinh khủng bộc phát, trời đất trung chuyển, đùi phải của Chu Hạo bỗng nhiên to lớn ra hàng vạn lần, sau đó hung hăng đập lên người tổ thần Lôi Ngạc. Phục! Tổ thần Lôi Ngạc giống như bị một ngọn núi đập thẳng vào ngực, ông ta kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề đập mạnh xuống đất. Chỉ vỏn vẹn một đòn công kích mà tổ thần Lôi Ngạc đã bị đánh bại hoàn toàn. Thực lực cường giả cấp 5, sao có thể như thế được? Tổ thần Lôi Ngạc nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vài ngàn năm trước ông ta đã gặp Chu Hạo, lúc đó thực lực của hắn mới chỉ là cấp 4, không ngăn cản nổi một đòn công kích của ông ta. Thế mà bây giờ gặp lại, Chu Hạo đã đặt chân tới cấp 5. Lực công kích còn vượt xa ông ta. Đây quả thực là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ mấy ngàn năm đã có thực lực thế này, đây là tốc độ tiến bộ khủng khiếp nào chứ? Đối với cường giả tổ thần mà nói thì mấy trăm ngàn năm cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ là thoáng qua, mấy ngàn năm thì càng ngắn đến mức không đáng nhắc tới. Tổ thần Lôi Ngạc, cảm giác thế nào? Chu Hạo mỉm cười hỏi. Trong lòng hắn bây giờ vô cùng vui mừng. Trước mặt hắn chính là sinh mệnh đặc thù đỉnh cấp của 3.000 thế giới lớn, vừa mới đạt đến cấp 4 là có thể chiến đấu với cường giả cấp 5, chiến đấu vượt cấp một cách vô cùng dễ dàng. Thế mà bây giờ ông ta lại bị hắn cũng đang ở cấp 4 đánh bại, không hổ là sinh mệnh đặc thù, trong biển lôi điện vừa rồi hình như ẩn chứa một lực lượng vô cùng kỳ dị, dẫn đến sức phá hoại kinh người. Chu Hạo hồi tưởng đến đòn công kích vừa rồi, hắn là dựa vào tiểu kim mới có thể có được lực công kích như vậy. Thế nhưng tổ thần Lôi Ngạc chỉ cần dựa vào chính bản thân mình cũng có thể làm ra được như thế, nhưng mà thiên phú tốc độ của mình vẫn mạnh hơn thiên phú thực lực của tổ thần Lôi Ngạc. Bây giờ Chu Hạo cũng không khỏi cảm thán về sự thần kỳ của hồ sinh trưởng thiên phú, nơi đó vậy mà lại có thể ban cho người khác thiên phú, thậm chí còn là thiên phú đỉnh cấp. Sau khi cảm thán xong, hắn càng thêm kinh ngạc đối với không gian năm màu kia hơn, bởi vì hồ sinh trưởng thiên phú chỉ là một loại trong đó thôi. Hừ! Rốt cuộc ngươi là cường giả nào? Sao phải ngụy trang để chiến đấu với ta? Tổ thần Lôi Ngạc nhìn chằm chằm Chu Hạo. Ông ta không tin có cường giả nào có thể trực tiếp tăng từ cấp 4 đến cấp 5 chỉ trong vòng mấy ngàn năm, thế nên tổ thần Lôi Ngạc cho rằng lần trước là Chu Hạo cố tình trêu đùa ông ta, giả vờ không đánh lại, sau đó rời đi. Đây mới là lời giải thích hợp lý nhất.